Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1449, chương 1437 Bắc Cương Thái Tử, Bắc Cương Hồng, hôm nay liền hai càng, chương 1437 người này thanh âm có chút kéo trường, cũng có chút thổn thức, im lặng một hồi, giống như có người sâu kín tới một câu, Diệp gia song su, có nữ nếu yêu la. Yêu nghiệt loạn chúng sinh, chìm nổi năm tháng, có nữ như mây khói, mờ ảo thanh u, vô căn như lục bình, độc cô một đời, lời này tới đột ngột, đang ở uống rượu đại ly mặt mày một đốn, Bạch Thư Đường đám người cũng dừng một chút động tác, bọn họ là cương, thức ăn nhưng thật ra không cần như người giống nhau cần thiết, trước mắt ăn cơm cũng liền đại ly, Tư Khâm Mệnh cùng Ly Ca ba người. Bọn họ chỉ là uống rượu hoặc là bảo trì an tĩnh. Bất quá đột nhiên nghe được cách vách bên kia ở thảo luận xong rất nhiều thiên tài sau đem đề tài. Dẫn ở đại ly trên người. Bọn họ khó tránh khỏi đến đem lực chú ý đánh chúng hạ. Đặc biệt là này không biết ai làm ra tới một. Đoạn lời bình luận. Làm Bạch Thư Đường mấy người trong mắt đều là có lạnh lẽo. Độc cô một đời. Chìm nổi năm tháng. Nói chính là Diệp Tử Thanh cùng đại ly. Này cũng không phải là cái gì tốt lời bình luận, liền cùng thiên sát cô tinh dường như, nhưng thật ra, đương sự đại ly dựa chỗ tựa lưng bình tĩnh như nước. Mảnh khảnh ngón tay câu lấy kia tiểu bầu rượu uống rảnh rỗi tán thong dong, Ly Ca căn bản là không. Để ý tới này đó, lo chính mình cái miệng nhỏ ăn cơm, không biết vì sao. Bạch Thư Đường tổng cảm thấy cái này Ly Ca ăn cơm tư thái cùng đại ly có chút tương tự. Đồng dạng không coi ai ra gì. Đồng dạng bất động như núi. Không biết là cách vách cảm giác được bọn họ bên này lạnh băng không khí. Vẫn là có người thật sự kiêng kỵ. Dù sao là cười ha hà đến sửa lại ngữ khí. Ngược lại nói. Nói lên Bắc Cung Thái Tử. Năm năm trước kia sự kiện. Các ngươi chẳng lẽ đã quên. Ta liền nạp buồn. Kia Bắc Hải yêu tộc như thế nào bỗng nhiên ám sát quân tử Ly đâu. Không phải nói kia Bắc Cung Thái Tử cùng quân tử Ly có một chân sao, ngạch. Nói các ngươi cái này kêu nói sang chuyện khác. Rõ ràng là cái này đề tài càng nghiêm túc được chứ. Công tử Phù Tô nhẹ nhàng nhấp rượu. Nhìn về phía đại Ly. Nhỏ giọng nói. Cách vách là 24 quân vương vực chi nhất Bắc Cương quần vực người. Hắn này một đường tới thực ít lời. Bất quá ôn hòa tinh tế. Cũng tương đối cẩn thận. Thường thường đại ly bọn họ không đi lưu ý sự tình. Hắn đã trong lén lút thăm dò. Này cách vách kia đám người lai lịch. Sợ là hắn vừa mới ra cửa thời điểm nghe được Bắc Cương. Đại ly mặc danh nhớ tới cái kia Bắc Cương nhị thái tử. Người nọ vô hạn kéo thấp nàng đối Bắc Cương quan cảm. Vốn đang cho rằng có thể cùng Xiêm La đánh đồng tới. Kết quả lúc ấy đã bị nàng biếm lãnh cung. Hơn nữa như vậy một đám người nghe nhầm đồn bậy bát quái kính nhi. Nàng tư cho rằng Bắc Cương thật đúng là không nháy mắt mà ta nhưng thật ra nhận được một cái Bắc. Cương nhị thái tử, còn đắc tội quá người ta. Đại ly mới vừa như vậy cười nói. Liền nghe được cách vách truyền đến quen thuộc thanh âm, cái gọi là đắc tội. Chính là bái quần áo gì đó, hừ. Ước chừng chính là bởi vì quân tử ly xuất thân hèn mọn đi. Chỉ là đến từ tiểu khu vực. Nói Nam Lâm đó là đồ bỏ địa phương. Bắc Cung Thái Tử xuất thân như vậy. Như thế nào sẽ dung túng chính mình cùng nàng có liên lụy. Phải biết rằng tiên tộc bên kia đối với quân tử Ly thái độ chính là thập phần nguy hiểm. Người này tự nhiên là Bắc Cương nhị thái tử không thể nghi ngờ. Người này tự nhiên đối đem chính mình lộng trần trụi vô mặt với người trước đại Ly thập phần ác cảm. Lời nói cũng tương đối khắc nghiệt, bên cạnh người căn cứ vào thân phận của hắn. Tự nhiên cũng nhiều phụ họa đem bày đã ở ma đao. Hơn nữa lạnh lạnh nói, ở tiên phàm chi lộ, những người này bó cùng nhau cũng không phải là chúng ta cương đối thủ. Chỉ cần đại nhân hạ lệnh, ta liền có thể đem bọn họ đầu ninh xuống dưới cấp đại nhân nhắm rượu, đó là hẳn là liền cương một. Cái đặc thù chủng quần không bị này tiên phàm quy củ cấp cắt giảm thành phàm nhân thể chất cho nên. Chỉ dựa vào thân thể. bọn họ liền cũng đủ đem này đó sinh linh cấp tấu cái đế hướng lên trời. Đại Ly uống một ngụm rượu, buồn bã nói, ta còn không có như vậy tốt ăn uống. Huống chi nhân gia cũng chỉ là nói mà thôi. Ta là như vậy tàn nhẫn độc ác người sao, Đốn Hạ? Nàng nói, bọn họ có mã đi. Tìm lão bản yếu điểm ba đậu, Tư Khâm Mệnh gật đầu. Trực tiếp ra cửa đi, Ly Ca nhìn Đại Ly liếc mắt một cái, ngạch. Bạch Thư Đường cùng công tử Phù Tô ánh mắt hơi hơi lập lòe. Ngươi tâm tàn nhẫn lên giống như không phải người A, liền ở Đại Ly biểu hiện chính mình rộng lượng. Hơn nữa thực thi hành động thời điểm, cách vách bỗng nhiên an tĩnh một phân. Dường như là có người đi vào, một nữ nhân thị phi có gì hảo nghị luận tương đương vẫn là bồng lai này chỗ. Ngồi cho các ngươi thả lòng cảnh giác. Nếu là như thế, ta đảo nên suy xét hạ cho các ngươi không thoải mái một ít. Người nọ thanh âm rất là khàn khàn hồn. Hậu, cũng lạnh lùng thật sự. Không giận tự uy. Nguyên lai còn cắn hạt dưa bát quái một đám người nhất thời không dám ngôn ngữ, Đại Ly ngón tay dẫn. Theo tiểu bầu rượu, mỉm cười, nguyên lai Bắc Cương còn có người như vậy tương đương, cách vách sau lại duy trì 100% an tĩnh. Một câu cũng không có, hẳn là an tĩnh ăn cơm, Đại Ly bọn họ bên này cũng không hề phản ứng những người đó. Một lát sau, Tư Khâm Mệnh đã trở lại. Chủ nhân, đã làm tốt. Ta gặp gỡ Bắc Cương Thái Tử, lại là Bắc Cương Thái Tử. Đây là một cái ngạnh. Đại Ly ý niệm một đốn. Đó là hỏi. Đại Thái Tử, chân chính Thái Tử, là Bắc Cương Hồng. Tư Khâm Mệnh gật đầu. Hắn là lần này Bắc Cương tiếp thiệp mời đi đầu người. Bắc Cương Thái Tử cái này tên tuổi không nhỏ. Thuộc về Bắc Cung Thái Tử cái kia vòng. Trước kia Tư Khâm Mệnh cũng coi như là thuộc về cái kia vòng. Chỉ là hắn xưa nay không lộ mặt, người ngoài đối hắn hiểu biết rất ít, bởi vậy không có gì danh khí. Nhưng là Bắc Cương Thái Tử không giống nhau, thân là Bắc Cương danh chính ngôn thuận Đại Thái Tử. Cũng là kế vị người, hắn danh khí từ vừa sinh ra liền có. Bất quá càng lớn ngược lại càng điệu thấp, truyền thuyết Bắc Cương Thái Tử năm rồi thường xuyên ở Đông Hải rèn luyện, ở Bắc Cương chờ đại quần vực bên trong nghe đồn rất ít. Bất quá nhưng thật ra nghe nói hắn cùng Bắc Cung Thái Tử bên kia không quá đúng. Bởi vậy có thể suy đoán người này cùng Đông Hải hẳn là tương đối thân cận. Đông Hải cùng Bắc Hải cũng không đúng đầu. Cho nên có thể lấy này loại suy. Bạch Thư Đường nói như thế nào cũng là tọa ủng cương chi thành bạt. Phủ người. Tình báo vẫn là tương đối tinh chuẩn. Đại Ly ngón tay gõ nhắm rượu hồ. Ánh mắt hơi huân. Không biết là lây dính men say. Vẫn là nhuộm đẫm lười nhác chi sắc. Dù sao nàng nói, giang hồ nhiều kẻ thù a, muốn ở giang hồ hỗn. Sao có thể không nhiều lắm mấy cái kẻ thù càng nhiều. Thuyết minh người hỗn đến càng tốt, làm minh bạch đối phương lai lịch. Đại Ly bọn họ cũng không đem đối phương để ở trong lòng. Dù sao Tư Khâm nước mắt cũng ở trấn nhỏ thượng mua 6 con ngựa. Mọi người xuống lầu lên ngựa, lôi kéo dây cương. Con ngựa nâng chân, kêu to một tiếng, trên lầu cách vách người hẳn là nghe được động tĩnh. Có người kéo ra cửa sổ thăm dò xem, vừa thấy liền trừng lớn mắt thái. Thái tử, nếu là thái tử, tự nhiên không phải kêu Bắc Cương nhị thái tử, mà là đại thái tử. Bắc Cương Hồng mày nhăn lại, đi đến bên cửa sổ đi xuống vừa thấy, vừa vặn nhìn đến phía dưới 6 cá nhân, kinh hồng thoáng nhìn thôi. Hắn ánh mắt đầu tiên. Hoặc là bất luận kẻ nào ánh mắt đầu tiên đều sẽ trước chú ý trước nhất đầu người nọ, con ngựa đạp. Nhảy lên, phi dương lên khói bụi tóc dài chẳng sợ bị lụa mang thúc khởi. Cũng như khói sóng nước chảy, trường bào bay là tả chảy xuôi, chưa thấy mặt. Thậm chí liền sườn mặt cũng chưa thấy. Cũng chỉ một cái bóng dáng. Đó là làm Bắc Cương Thái Tử mày nhăn lại, sau lại hắn chỉ nhìn đến mặt sau một hai người khuôn mặt. Lần này không giống phía trước liếc mắt một cái mờ ảo. Ngược lại cực kỳ khắc sâu, vó ngựa dẫm đạp vài tiếng. Kia 6 người đó là không thấy, này trấn trên đường phố khách điếm tửu lầu top 5 top 3 mở cửa sổ. Xem người, cũng chỉ nhìn đến phi dương bụi đất nha. Này trấn trên còn có mã. Đó là cái gì sinh vật? Phàm nhân chi mã? Đúng vậy, chúng ta còn có thể cưỡi ngựa. Bực này thấp kém bình phàm ngựa sao xứng với ta chờ. Tình thế bắt buộc, mau đi mua mã. Sớm đến vẫn là có sớm đến chỗ tốt. Đại ly bọn họ nhẹ nhàng khẩu mua được 6 con ngựa. Mà Bắc Cương một đám người là phía trước ở mặt khác địa phương ngẫu nhiên mua được ngựa. So với này đó hậu chi hậu giác người chiếm cứ không ít ưu thế. Bất quá, Bắc Cương nhị thái tử nhìn nhìn chính mình đại ca. Nhìn nhìn lại cái kia vẫn luôn há to miệng nói không ra lời người. Nhíu mày, người nhìn đến cái quỷ gì? Nhìn ngươi này vẻ mặt kinh hách. Quỷ, không phải quỷ, cái kia nữ. Cái này Bắc Cương thái tử nổi danh đỉnh cấp công tử nuốt một ngụm nước bọt. Tay khoa tay múa chân hạ. Trong lúc nhất thời không biết nên hình dung như thế nào hảo, trầm ngư lạc nhãn. Tuyệt đại phong hoa, giống như lạn đường cái đều. Ai làm tu tiên giới nhiều mỹ nữ đâu. Những cái đó thế gia xuất thân hoặc là tông môn xuất thân mỹ nhân vẫn thường thích người khác dùng. Như vậy từ nhi tới hình dung các nàng. Mà người khác cũng thích như vậy hình dung, cái này đỉnh cấp công tử đi phía trước cũng là phong lưu. Nhân vật, loại này từ nhi mỗi ngày đều có thể lược một cái sọt ra tới. Nhưng là hiện tại hắn là thật sự không có biện pháp dùng cái này từ tới hình dung vừa mới cái kia. Nữ tử, cùng với nói khinh nhờn, không bằng nói là sợ hãi, Bắc Cương Hồng đã thu hồi ánh mắt. Khóe mắt liếc quá người này muốn nói lại thôi. Tinh thần hoảng hốt mặt. Nhàn nhạt nói, đi, những người khác nghe vậy đó là lập tức thu thập đồ vật. Xuống lầu chuẩn bị cưỡi ngựa rời đi. Sau đó, con ngựa đều phế đi. Thượng thổ hạ tả, hảo không tanh tưởi, tiên phàm chi lộ luôn có cuối. Kia cuối cùng một đoạn là thủy lộ. Như cũ là một cái tiên nhân chỉ lộ lão nhân. Dẫn theo đèn lồng, ngón tay đằng trước. Đằng trước là một mảnh hải. Trên biển có một cái thật lớn bình thẳng cầu gỗ. Từng khối tấm ván gỗ hàm tiếp lên, liền ở trên mặt nước. Nếu mực nước thoáng dâng lên, kia cầu gỗ đó là bị mạn qua một ít. Nếu mực nước dâng lên rất nhiều, chúc mừng ngươi, ngươi có thể bơi lội qua đi. Hiện tại mực nước đã tràn ngập thượng 1 cm tả hữu. Cầu gỗ bị thủy thấm vào, phần lớn tới tham gia khách khứa có chút chật vật. Sợ ở nửa đường mực nước triều tịch dâng lên, sẽ mạn quá bọn họ. Lại sợ chính mình hiện tại bất quá đi. Trễ chút liền không cầu gỗ có thể đi. Thời gian này trì hoãn. Đi Bồng Lai tóm lại có chút thất lễ. Tuy rằng sớm biết rằng Bồng Lai tiên phàm chi lộ không dễ đi. Nhưng là thật là không nghĩ tới sẽ như vậy mang người. Đây là tới tham gia buổi lễ long trọng. Nếu không phải Bồng Lai thanh danh bên ngoài, tác phong thanh nhã, đại đa số người phỏng chừng đều sẽ hoài nghi Bồng Lai là cố ý chỉnh bọn họ, bất quá tuy rằng trong lòng về phun táo, này cầu gỗ thượng vẫn là có rất nhiều thanh danh hiển hách. Thân phận tôn quý người hoặc là ít nhất, hoặc là đi bộ, có thong dong như lúc ban đầu. Tiên tư mờ ảo, có nhanh như điện chớp, hấp tấp mà ở này cầu gỗ cuối ngăn đón xong cột cờ bảng hiệu. Tiêu trên đầu thư tiên dẫn độ, chưa xong còn tiếp. P.S. Thông chi hạ, hôm nay liền hai càng còn có chúng ta Ôn Châu bên này gần nhất là tam liền phát bão cuồng phong. Đệ nhị hào bão cuồng phong ngày mai liền phải tới. Phỏng chừng sẽ cúp điện gì đó. 2-3 thiên đánh không chuẩn. Cho nên nếu không phát càng, kia tuyệt bức chính là cúp điện các ngươi hiểu. Hết chương.